Vạn tộc chi kiếp, chương 680, bạn nhỏ ngu ngốc, góc truyện audio.com. Hồ Thu Sinh cũng không để ý, cấp tốc nói, cho tới bây giờ, ta nắm giữ 77 ngôn ngữ chủng tộc, từ nhỏ đến lớn, ta đã đọc qua 1082 môn công pháp, dĩ nhiên. Không phải ý chí chi văn, chẳng qua chỉ là bản dịch ta từng cải tiến một môn công pháp, hoàng giai cao cấp, vốn khai khiếu 27 cái. Ta không gia tăng số lượng khai khiếu mà là giảm bớt một cái khiếu huyệt, khai khiếu 26 cái, kết quả lực bộc phát vẫn giống nhau, Tô Vũ hơi kinh ngạc. Cải tiến công pháp, giảm bớt khiếu huyệt, giảm bớt, không có nghĩa là trở nên yếu đi, chẳng qua là có công pháp rất dở, mặc dù khai khiếu 27 cái. Nhưng chân chính sức mạnh bùng lên có lẽ chỉ có lực lượng của 26 khiếu huyệt, bên trong có một cái là khiếu huyệt bỏ đi. Nếu giảm bớt một cái thì có thể tiết kiệm thời gian tu luyện, hiệu quả như nhau, nắm giữ 77 môn ngôn ngữ, biết được 1082 môn công pháp. Quả nhiên là xuất thân từ đại gia tộc, cái tên này cũng mới chỉ 18 tuổi, dù cho từ 6 tuổi bắt đầu học tập, 12 năm trôi qua. Một năm phải nắm giữ 5 môn ngôn ngữ trở lên, mặt khác cần quan sát công pháp vượt qua 90 bản, lợi hại, ánh mắt Tô Vũ phát sáng, vội nói. Vậy ngươi đúng là có tư cách tiến vào sở nghiên cứu của ta, mặc dù sở nghiên cứu này còn chưa có cả cái bóng, Hồ Thu Sinh thở dài, đáng tiếc. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nên chuyên tâm làm nghiên cứu, chuyện phe phái trong học phủ quản nhiều như vậy làm gì, không được thì chờ chúng ta có kết quả. Ta bảo ông nội của ta đề cử ngươi đi cầu tác cảnh đào tạo chuyên sâu, nói sau đi, hai ngày qua, người khuyên mình không ít. Tô Vũ cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, chẳng lẽ mình thật sự biến hóa rất lớn à, ngay cả Hồ Thu Sinh đều có ý để cho mình tránh đi chút đấu tranh này. Trước đó y cũng chưa bao giờ đề cập qua, mà hai người lại không tính quá quen thuộc, là ý của Hồ Thu Sinh hay vẫn là ý của vị Hồ Tổng Quản kia. Không dễ xác định lắm, Hồ Tổng Quản cũng sẽ quan tâm tiểu nhân vật như mình sao, tạm biệt Hồ Thu Sinh. Tô Vũ cũng đang tính toán về quy hoạch sắp tới của bản thân hắn, tu luyện là chuyện hàng đầu, xây dựng sở nghiên cứu cũng là một chuyện. Mặt khác chính là gây thêm phiền cho đơn thần văn nhất hệ, còn có một việc chính là tìm một cơ hội ra ngoài tầm bảo vật của Thiên Nghệ Thần Giáo. Đây chính là đại giáo, giáo chủ là cường giả Nhật Nguyệt, bất quá gã bị chém giết, hiện tại thi thể còn đang ở trong hầm vạn tộc. Không biết nên làm sao để đi bắt về tay, không được thì mang theo hạ hổ vưu, ngay tại khi Tô Vũ đang cực kỳ bận rộn, ở trong khu 18, sau núi. Giờ phút này, sau núi đã là cấm điện, thầy trò của khu 18 cũng sẽ không đến bên đây. Bởi vì bọn họ đã được cảnh báo bên này gần đây xuất hiện vài vị cường giả, Bạch Phong lại giúp Liễu Văn Ngạn trải vuốt thần văn. Anh thở ra một hơi dài rồi nói, sư bá, ngài rõ ràng đã cho nổ nhiều thần văn như vậy, rốt cuộc là vì sao vẫn còn nhiều thế? Những năm qua ngài cũng quá nhàn rồi đi, ngày ngày rảnh rỗi ngồi phác họa thần văn, Liễu Văn Ngạn mặc kệ anh. Cảm ứng một thoáng thần văn không còn quá hỗn loạn nữa, rồi mới mở miệng nói, sư tổ ngươi lưu lại thần văn chỉ có 8 viên. 8 viên đó đều là nhân tộc thần văn, đều tiến nhập Nhật Nguyệt cảnh, nói cách khác giờ phút này ông đang nắm giữ 8 viên Nhật Nguyệt thần văn. Bạch Phong gật đầu, sư bá, đây thật ra là một cơ hội để đem chính thần văn của ngài dung nhập vào trong đó. Một lần nữa tổ hợp lại thần văn chiến kỹ, trước đó nổ một chút cũng tốt, mài mòn đi ấn ký của sư tổ không sai biệt lắm. Bằng không thì lực đẩy rất lớn, thần văn của ngài sẽ rất khó hòa tan vào, một lần nữa tổ hợp lại, Liễu Văn Ngạn gật đầu. Trước kia chiến kỹ của ta là hình kiếm, sư tổ ngươi là búa, bởi vì thần văn chiến kỹ của ngài đè lên ta, dẫn đến ta chỉ có thể dùng búa. Búa quá xấu, Bạch Phong im lặng, còn nói ta không tôn sư trọng đạo, ngài thì sao, thế mà ghét bỏ búa của ngũ đại quá xấu. Đây chính là búa từng đánh chết vô địch đấy, vậy sư bá muốn gây dựng lại thành dạng gì, đương nhiên là ta nói cho ngươi làm gì. Liễu Văn Ngạn lười nhiều lời, nói cho ngươi thì có ích gì, không tiếp tục vấn đề này, rất nhanh ông liền nói ta cảm thụ một thoáng. Vẫn không thể vận dụng toàn bộ bởi vì thần văn của ta cũng chỉ là nhị giai, không có tam giai thần văn, dẫn đến sai khác rất lớn.